Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, Lạc Âm Giản, Thiên Nguyên Đan Gia Trì phía dưới, Tam Nguyên bên trong không có bình cảnh, Tam Nguyên, Tử Nguyên, Ngũ Nguyên, đối với Lộc Vũ mà nói, đều là không có bình cảnh, nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy chính là đột phá hoàn thành. Một khi đột phá, Lộc Vũ thực lực, không hề nghi ngờ, lần thứ hai tăng vọt, cả người linh lực cuộn trào mãnh liệt, không gì sánh được. Một khổng lồ linh lực, ở trước người chậm, rãi ngưng tụ, tiện đà chợt bộc phát ra đi, vang một tiếng thật lớn, đại địa chi lên, trực tiếp bị linh lực oanh kích xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Xoát xoát, bàn tay triều tịch kiếm chỉ là đơn giản huy động hai xuống. Hai lau quang mang, chính là phút chốc cắt đi. Cái này quang mang cực kỳ sáng lạn, lại cực kỳ hạo đại. Quét ngang mà qua, phàm là cùng cái này hai lau quang mang đụng chạm lấy khiếu nguyệt lang. Ở trong khoảnh khắc, chính là trực tiếp bị cắt trở thành hai nửa. Tiên huyết rơi vãi, rất nhiều khiếu nguyệt lang. Một phần thành hai, ô ô khiếu nguyệt lang ở sói chu, thanh âm kia kéo dài, bỗng nhiên đột nhiên ngừng lại, cũng là toàn bộ thân hình, đều trực tiếp bị phân liệt ra tới. Cả thế giới, ở nhất khắc, hoàn toàn yên tĩnh lại, vô số khiếu nguyệt lang thây phơi khắp nơi, ở không một cái còn sống, cái kia một nhóm bảy người, lúc này, cũng là một chứng khẩu ngốc, một câu nói cũng nói không ra. Mãnh liệt chấn động lay động cảm giác, làm cho tim của bọn họ tựa hồ cũng chợt ngừng đập. Loại này vắng vẻ, rằng co đủ số túc giây, mới vừa giải trừ, biến thành một mảnh xôn xao. Đột phá, có người nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này đã đột phá, ở chiến đấu bên trong đột phá, có người bây giờ còn không phản ứng kịp. Ngụ nguyên hóa hình cảnh, cũng là một kiếm chu diệt khiếu nguyệt bầy sói. Lộc Vũ thực lực, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Tất cả mọi người là chấn động lay động dị thường. Chỉ cảm thấy hô hấp đều là thoáng có một ít không khoái đứng lên. Đang ở nay thiên, ở nơi này. Bọn họ chính mắt thấy một cái người truy sát toàn bộ khiếu nguyệt bầy sói. Hơn nữa, cái kia người vẫn còn ở đuổi giết quá trình bên trong đột phá, đem toàn bộ khiếu nguyệt bầy sói một kiếm diệt chi. Đây là bực nào chờ chuyện bất khả tư nghị tình a. Siêu, mọi người khiếp sợ gian, Lộc Vũ thân ảnh khẽ động, giống như tàn ảnh một dạng. Ở cái kia khiếu nguyệt bầy sói thi thể bên trong, tới lui du tẩu một vòng, bàn tay ở trước người luân phiên, bộc phát ra từng đạo hấp xả lực đạo, siêu siêu siêu, từng viên nội đan, đều bị Lộc Vũ trực tiếp thu vào lòng bàn tay của mình bên trong. Những thứ này khiếu nguyệt lang tuy là thực lực không được tốt lắm, nhưng bên ngoài bên trong thân thể nội đan, nhưng cũng có không tầm thường giá trị, không thể uổng phí hết ở chỗ này. Từng viên nội đan đều là bị Lộc Vũ lấy đi. Siêu, đột phá đã hoàn thành, nội đan cũng đã lấy đi. Lộc Vũ đương nhiên sẽ không ở chỗ này dừng. Thân ảnh khẽ động, chính là hóa thành một cái tàn ảnh, hướng về phía viễn phương phi vút đi, chỉ trừ hạ bảy người kia. Ở rừng rậm bên trong chấn động lay động dị thường, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Quá một lúc lâu, bảy người trong một nữ tử, mặt hàm đào hoa, vẻ mặt mê gái hình. Cái gì gọi là cường giả? Đây mới gọi là cường giả. Quay lại như phong, tuyệt không dừng, chu diệt cường địch, xoay người tức thì đi. Nữ tử đều hoài xuân, sùng bái cường giả. Lộc Vũ hôm nay biểu hiện, không hề nghi ngờ, tuyệt đối là cường giả. Đáng tiếc, Lộc Vũ nhất định là không biết, nơi này có một cô gái, đối với mình cực kỳ sùng bái. Hắn đi tới một ngọn núi chi lên, khoanh chân mà ngồi, trong cơ thể linh lực, dần dần hướng bình tĩnh, chậm rãi ở trong người vận chuyển, lưu động trong lúc đó, cũng không có đột phá phía trước táo bạo. Cuối cùng là ngũ nguyên hóa hình cảnh, nhẹ nhàng nỉ non âm thanh. Theo Lộc Vũ trong miệng phát ra ngoài, tinh tế suy tư về, triều tịch kiếm có thể khiến Lộc Vũ càng ba cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Võ học lại có thể vượt một cái tiểu cảnh giới. Như đây, liền có thể tìm kiếm cửu nguyên hóa hình cảnh thiên thú. Lấy ra bên trong nội đan, khảm nạm đến triều tịch kiếm lên. Đến lúc đó, sức chiến đấu còn có thể bạo thăng một đoạn. Chỉ là ở nơi này thương ngọc dãy núi bên trong, cửu nguyên hóa hình cảnh thiên thú cũng là không dễ tìm cho lắm. Có thể đi một lần Lạc Âm Giản. Ánh mắt hơi lóe lên, Lộc Vũ hí mắt nghĩ, Lạc Âm Giản ở vào Huyết Linh Thành cùng Lam Nguyệt Thành giữa giao giới chi chỗ. Huyết Linh Thành cùng Lam Nguyệt Thành trong lúc đó cùng sở hữu ba con đường đường có thể tới phản, trong đó một cái tự nhiên là đường cái, mặt khác hai cái tắc thì là tiểu đạo. Mà ngoại trừ ba con đường đường bên ngoài, còn có một cái địa phương có thể tới hướng giữa hai thành, đó chính là Lạc Âm Giản. Chỉ cần có người có thể vượt qua Lạc Âm Giản, liền có thể tiến nhập lui tới hai thành. Hơn nữa khoảng cách quá ngắn, Lạc Âm Giản có thể mang chi hình dung trở thành nhất chỗ đoạn nhai. Từ nơi này một bên đến mặt khác một bên, có khoảng cách cực kỳ xa xôi. Mặc dù không có cấm chống không trận pháp, nhưng mặc dù là ngưng phách cảnh cường giả, cũng khó mà trực tiếp phi hành đi qua. Ngược lại không phải là trong cơ thể linh lực không đủ để chống phi hành khoảng cách xa như vậy, mà là ở Lạc Âm Giản trong phạm vi có cực kỳ nồng đậm âm hàn chi khí. Chỉ cần đi vào cái kia Lạc Âm Giản trong phạm vi, sẽ gặp bị bên trong âm hàn chi khí quấy nhiễu, không thể không phân ra một bộ phận linh lực tới chống lại. Vì thế đây, linh lực đều dùng để ngăn cản bên trong âm hàn chi khí, tự nhiên liền không pháp phi hành đi qua. Mà Lạc Âm Giản hầu như có thể xưng là Dương Thủy Châu bên trong nhất nguy hiểm một trong những địa phương. Ở Lạc Âm Giản chung có rất nhiều thiên thú, trong đó thậm chí có ngưng phách cảnh thiên thú. Bên trong thiên thú, thực lực yếu nhất người cũng đều là bảy nguyên hóa hình cảnh. Đương nhiên, những thứ kia thiên thú cũng không pháp phát huy được mạnh mẽ nhất sức chiến đấu. Dù sao bọn họ cũng phải cần chống đỡ những thứ kia âm hàn chi khí. Thế nhưng, phàm là có ngoại lệ, nếu là có thuộc tính thiên hướng âm hàn thiên thú, ở Lạc Âm Giản bên trong, liền hầu như sẽ không nhận ảnh hưởng. Sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, điều này cũng làm cho tạo thành rất nhiều tồn tại rất ít đi Lạc Âm Giản bên trong, mà một ít lịch lãm người nhưng thật ra sẽ chọn ở Lạc Âm Giản. Đương nhiên, dám chọn Lạc Âm Giản lịch luyện, chí ít cũng là bảy nguyên hóa hình cảnh trên tồn tại. Lộc Vũ thực lực bây giờ ngược lại là có thể đi Lạc Âm Giản bên trong tiến hành một phen lịch lãm, muốn làm cho triều tịch kiếm chi lên sở hữu càng thêm cường đại nội đan, phát huy ra càng thêm thực lực cường đại, cần thiết phiêu lưu vẫn là có thể thừa nhận một chút. Liền Lạc Âm Giản, suy tư thật lâu, Lộc Vũ cắn răng, như đinh chém sắt nói, đi đến Lạc Âm Giản bên trong, chỉ cần không gặp được những thứ kia thuộc tính lệch âm hàn, hoặc là ngưng phách cảnh thiên thú, Lộc Vũ đều là không sợ. Bất quá, muốn đi hướng Lạc Âm Giản, cần thiết chuẩn bị, vẫn còn cần. Ánh mắt hơi lóe lên. Lộc Vũ thoáng cúi đầu suy nghĩ. Lạc Âm Giản bên trong có rất nhiều thiên thú, thực lực cường đại, hơn nữa còn có âm hàn chi khí quấy nhiễu. Nếu là muốn trong đó phát huy ra toàn bộ thực lực, một ít chống đỡ âm hàn chi khí vật phẩm tất không thể thiếu. Ngoại trừ này bên ngoài, còn phải đồ dự bị một ít đan dược, vạn một không thận bị âm hàn chi khí vào cơ thể, cũng có thể kịp thời bị xua tan ra. Xem ra phải đi một chuyến đại ưng thương hành, nhẹ nhàng dẫy dụa một cái cổ. Lộc Vũ đứng lên, ngẩng đầu nhìn một cái thiên sắc, sắp đến sáng sớm. Đông phương loáng thoáng có một cái bong bóng cá bạch gần di chuyển hiện. Hết chương.